Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh, chương 129. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bố của Mộng Mộng lập tức đi đến bên cạnh đối phương, vén chiếc áo phông rộng thùng thình của ông lên, một nốt ruồi đen ở dưới vai hiện ra trước mắt mọi người. Mẹ của Mộng Mộng nhìn thấy vậy, nước mắt tuôn rơi, lao đến ôm chầm lấy bố của bạn trai. Hèn gì lần đầu tiên nhìn thấy cậu, tôi đã cảm thấy rất thân thiết. Bố của bạn trai rưng rưng nước mắt. Hóa ra, đây là chị gái ruột của ông. Thật ra, từ khi biết thân thế của mình, ông đã nghĩ đến chuyện tìm kiếm người thân rất nhiều lần, nhưng khổ nỗi không tìm thấy. Không ngờ, chị gái ruột của ông vẫn luôn tìm kiếm ông. Mẹ của Mộng Mộng khóc một hồi, rất lâu sau mới bình tĩnh lại, đẩy bố của bạn trai ra, nhìn về phía con gái mình. Không biết từ lúc nào, con gái bà đã không còn ngồi ở bàn ăn nữa, mà chạy đến ghế sofa, cầm điện thoại di động, không biết đang suy nghĩ điều gì. Còn bạn trai của cô ấy thì chống cằm, vùi đầu vào cánh tay, vẻ mặt không dám đối mặt với hiện thực. Phòng livestream đã nổ tung, mẹ của Mộng Mộng và bố của bạn trai là anh em ruột thịt, vậy thì Mộng Mộng và bạn trai là anh em họ. Trời ơi, ước mơ thiên hạ hữu tình nhân chung thành huynh muội của tôi đã thành hiện thực. Trời đất ơi, lúc nãy tôi đã cảm thấy bọn họ có chút tướng phu thê, đôi mắt đều rất to và có thần. Alo, khoa chỉnh hình Đức à, ở đây có một cặp anh em họ cần điều trị. Nghe nói anh em ruột thịt hoặc chị em ruột thịt không lớn lên cùng nhau từ nhỏ, sau này gặp lại, sẽ cảm thấy đối phương rất thu hút, nảy sinh tình cảm khó hiểu. Chuyện này đã được nghiên cứu khoa học, thuật ngữ chuyên ngành là Genetic Sexual Attraction. Trông bọn họ rất yêu thương nhau, nhưng lại là anh em ruột thịt, chắc chắn không thể ở bên nhau, tôi hơi buồn. Dù buồn cũng không còn cách nào khác, tuy trên hộ khẩu của bọn họ không có vấn đề gì, có thể kết hôn, nhưng bọn họ có thể vượt qua rào cản huyết thống. Sao, thật đáng thương, hèn gì lúc nãy streamer nói tạo hóa trêu ngươi, chuyện này thật sự khiến người ta đau lòng. Streamer, bậc thầy phá vỡ nhân duyên. Quả nhiên danh bất hư truyền. Mộng Mộng nhìn thấy những bình luận này, thật sự không nhịn được nữa, nước mắt ào ào tuôn rơi, khóc lóc thảm thiết. Sao lại thế này chứ? Trước đây, cô ấy từng nghĩ nếu tìm được cậu út, chắc chắn sẽ là chuyện vui. Nhưng bây giờ cô ấy hoàn toàn không cười nổi. Bạn trai mà cô ấy chuẩn bị kết hôn sao lại đột nhiên biến thành anh họ ruột của cô ấy? Bạn trai nghe thấy tiếng khóc của cô ấy, theo bản năng muốn an ủi cô ấy, nhưng vừa bước chân ra, đã lập tức thu chân lại. Từ khi nghe thấy bố mẹ hai bên có quan hệ huyết thống, tình cảm của bọn họ đã bị tuyên bố chết. Về mặt luân lý xã hội, anh ta không phải là bạn trai của cô ấy, anh ta chỉ có thể làm anh họ, sau đó là một người ngoài cuộc. Nhìn Mộng Mộng tay trong tay với người khác bước vào lễ đường, kết hôn sinh con với người khác, như vậy chẳng khác nào C-H-E-T đi sống lại sao? Ánh sáng trong mắt bạn trai vụt tắt, đã mất hết ý chí sống. Mẹ của Mộng Mộng nhìn thấy cảnh tượng này, hai mắt đã đỏ hoe. Bố mẹ nhà gái đứng ngây ra đó, không biết phải làm sao. Vốn dĩ, hai bên gia đình gặp mặt bàn bạc chuyện đám cưới là chuyện vui, bất ngờ tìm được em trai thất lạc nhiều năm càng là chuyện vui, nhưng bọn họ lại hoàn toàn không cười nổi, bởi vì nhân vật chính của buổi gặp mặt hôm nay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong bầu không khí bi thương, bố của bạn trai lại mỉm cười, đi đến bên cạnh con trai, vỗ vỗ vai anh ta. Con trai, đừng hoảng, bố muốn nói cho con một chuyện. Động tác ngẩng đầu của bạn trai cứng nhắc như máy móc, ánh mắt ảm đạm, môi tái nhợt. Chuyện gì? Thật ra, con không phải là con trai của bố. Bạn trai, những người khác, khán giả trong phòng livestream, trời ơi, tình tiết đảo ngược. Bố của anh ấy bị cắm sừng sao? Chẳng lẽ bạn trai của khách hàng may mắn là con nuôi? Tôi cảm thấy bố của anh ấy đang nói dối để an ủi anh ấy. An Như Cố nhìn thấy những bình luận này, bưng chén trà lên nhấp một ngụm. Sau đó nói, hai người bọn họ thật sự không có quan hệ huyết thống. Quả nhiên, bố của bạn trai nghe thấy lời của An Như Cố, gật đầu lia lịa, nói. Cô xem bói thật sự rất giỏi, tiểu vệ thật sự không phải là con trai của tôi. Vậy con là con của ai? Bạn trai chưa bao giờ nghĩ rằng chuyện cầu huyết như vậy lại xảy ra với mình, bố của anh ta vậy mà không phải là bố của anh ta. Cách chương.